Luân hồi nhạc viên, chương 234, 45 2.2.các. Góc truyện audio.com, tảng lớn tarot bài quay chung quanh các xoay quanh thế nào, làm cận chiến không chiếm trước tiên cơ sao, cao không trước ý xuất thủ, trái lại nhàn nhã đứng tại chỗ. Tô Hiểu đá bay một nhánh cây, cành cây đang đến gần các mấy mét xa sau hô một tiếng giấy lên, mấy giây sau cành cây biến thành mấy chặn than cốc rớt xuống đất, mấy tiểu tiệt than cốc chung mơ hồ chảy ra thủy tí. Hỏa, phong, thủy, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được các bên người này ba loại nguyên tố dị thường nồng nặc, bởi vì tuyệt ma thể chất nguyên nhân hắn đúng nguyên tố nhận biết có chút không rõ. Hiện tại tuyệt không có thể dựa vào cận đối phương, nếu không sẽ bị hỗn loạn nguyên tố công kích, đối phương bên người tràn đầy nguyên tố chảy loạn. Lúc này tới gần thì không phải là cùng các chiến đấu, mà là cùng các phụ cận ba loại nguyên tố chiến đấu. Các loại trạng thái này nhanh sẽ kết thúc. Đây là đối phương chuẩn bị trạng thái phòng ngự thi thố. Nhận biết rất nhạy cảm, dĩ nhiên không xông lên. Các trong mắt mơ hồ có chút thất vọng. Mang hắc sắc ra cái bao tay, hai tay của vừa lộn, hai thanh quý danh súng lục xuất hiện ở các trong tay. Các trong tay song thương điều không phải kim trúc tính chất, mà là tiếp cận kim trúc tính chất nào đó cây cối. Này hai thanh thương hay các pháp trưởng, vốn muốn cùng ngươi tương yêu ở sân đấu đánh một lần, hiện tại xem ra sinh tử ẩu đả biến đã nghiền, tại hạ các huyễn ảnh lữ đoàn đệ thập nhất vị. Các lưỡng cây súng lục băng đạn bắn ra, này phiêu phù ở giữa không trung tarot bài cấp tốc thu nhỏ lại chia làm hai cổ tự động tiến nhập băng đạn chung. Tarot bài toàn bộ tiến nhập hai quả đồ sạc sau, các bên người cuồng bạo nguyên tố chảy loạn tiêu thất. Tô Hiểu đạp một cái chân xuống mặt đất, trảm long thiểm ở trong tay múa ra lau một cái đao hoa nhằm phía khác. Mơ tưởng tới gần, các đem họng nhắm ngay chân xuống mặt đất bóp cò. Phong chi đạn trùng kích pháo. Một viên thanh sắc đạn từ thương ra, thanh sắc đạn thoát ly họng sau đón gió tăng trưởng, đến mặt đất thì đã biến thành gương mặt đại tiểu thanh sắc phong cầu. Phanh, trùng kích pháo trên mặt đất nổ lên, một trùng kích hướng bốn phía khuếch tán ra, lá khô cùng bùn đất đều bị thổi bay, phụ cận hơn 10 thước mặt đất lộ ra bùn đất mặt đất, hình thành một cái hình tròn đất trống. Kình phong quất vào mặt, Tô Hiểu bước chân của cho ăn, nhưng chỉ là cho ăn mà thôi. Hỏa chi đạn hỏa cầu lớn. Các nhắm ngay Tô Hiểu hay một thương, một quả đạn lớn nhỏ hỏa cầu thoát ly họng, hỏa cầu cấp tốc bành trướng, đến rồi Tô Hiểu trước mặt đã có đường kính 3 thước đại tiểu. Tô Hiểu bước tiến rừng, chắc bộ tránh thoát hỏa cầu lớn. Đẹp, các đang chiến đấu thì có mấy lời lao. Tô Hiểu vọt tới trước thế không chút nào giảm, tối đa còn có 5 thước tựu vọt tới các trước mặt. Các cùng phổ thông pháp sư bất đồng, hắn tựa hồ không ngại bị Tô Hiểu gần người. Các giờ súng lục lên, lần này đúng là nhắm ngay mình huyệt thái dương. Thủy chi đạn thanh ba che chở, phịch một tiếng, một quả trong suốt đạn từ họng nội bắn ra, hóa thành một tầng trong suốt dòng nước vòng bảo hộ xuất hiện ở các trên người. Các thi pháp quá nhanh, phổ thông pháp sư mỗi lần chỉ có thể dùng một kỹ năng. Nhưng các là song thương, mỗi lần đều có thể dùng ra hai người kỹ năng, hơn nữa thi pháp gian không hề dừng lại. Tô Hiểu đã vọt tới các trước người, trường đao trong tay nức nở trực tiếp chém về phía các yết hầu. Góc truyện audio.com. Các không chút hoang mang đem họng nhắm ngay Tô Hiểu. Rất tin tưởng thủy vòng bảo hộ phòng ngự. Xoẹt, lao một cái vết máu phun ra ngoài, Tô Hiểu một đao chảm phá dòng nước, một mảnh nhỏ xương sọ bay lên. Hỏa chi đạn hỏa long, thủy chi đạn thủy cấp thứ, phong chi đạn cao trùng kích phong nhận. Thành cương ảnh đau nhức nhượng các tạc mau, liên tiếp khai ra 6 thương, tảng lớn kỹ năng hướng Tô Hiểu ầm lai. Các trên mặt phân thong dong bình tĩnh đã tiêu tan thành mây khói, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ có chút không tin Tô Hiểu một đao tự phá hắn lá chắn. Hỏa chi đạn lửa cháy mạnh hộ thể, phong chi đạn nhẹ nhàng, thủy chi đạn thanh lưu trị hết. Các liên tục đối với mình mở mấy thương, từng tầng một hộ thuẫn ra trên người bây giờ. Tầm, tảng lớn kỹ năng ở Tô Hiểu trên người nổ lên, hỏa diễm cháy, dòng nước ăn mòn, phong cắt kim loại. Phụ cận mặt đất bị nguyên tố ăn mòn, xuất hiện các loại nhan sắc phụ cận thảm thực vật toàn bộ tao ương. Hỏa cùng thủy đụng vào sau xuất hiện đại lượng thủy hơi nước, các đem song thương ngón tay hướng hơi nước chung, trên mặt thần sắc dày đặc. Các đã chuẩn bị cho tốt liều mạng, Tô Hiểu đáo chi lợi ngoài dự liệu của hắn. Cộng thừa thụ 6 kỹ năng, thể lực 15 điểm, ít nhất bản thân bị trọng thương. Các giọng của chắc chắc đây là hắn vô số lần chiến đấu tổng kết kinh nghiệm. Hơi nước tán đi, Tô Hiểu từ hơi nước nội đi ra, trên người món đó trường phong y xuất hiện tổn hại. Đổi thành những người khác có thể khiêng không được các liên bắn, liên tục sử dụng 6 pháp thuật kỹ năng là loại rất mạnh năng lực, chỉ có 3-4 gã pháp sư đồng thời thi pháp tài năng đạt được thứ hiệu quả này. Tô Hiểu tuyệt ma thể chất miễn dịch 40, pháp thuật thương tổn tính như vậy, 6 pháp thuật kỹ năng sẽ không khó hơn nữa lấy thừa thủ. Hơn nữa từ khai chiến tới nay, các chỉ dùng quá một lần khống chế kỹ năng, cũng không phải các không có khống chế kỹ năng, mà là phong cách chiến đấu của hắn sở trí. Các hay một pháp thuật cơ quan pháo, tài năng ở ngắn ngủi vài giây nội liên tục thả ra mười mấy pháp thuật kỹ năng. Thi pháp không có tiền diêu hoặc ngâm sướng loại này bước. Đi các thi pháp hay vừa bóp cò. Lần trước mời ngươi, lữ đoàn chỉ có 13 hào vị trí ghế trống, xem ra là ta xem ngươi, đến đây đi, chém giết một hồi, ngươi thắng đầu mối chính nhiệm vụ cái chìa khóa sẽ không nhân có thể cùng ngươi tranh, mà là 11 cái này đánh số ngươi cũng cầm. Các đưa tay bối hướng tôi hiểu, phía trên hắc sắc 11 phá lệ thấy được. Tôi hiểu mày nhăn lại, đối phương lời này có ý tứ. Rất nghi hoặc sao, ha ha, đây là lữ đoàn quy củ cường giả sinh. Người yếu chết thì là ta chết trận cũng sẽ không có người đến báo thù, nếu như ta đã chết chỉ có thể nói rõ ta không đủ mạnh, ngươi hoàn toàn có thể dùng ta đứng hàng thứ đánh số nhập đoàn. Tôi hiểu có chút kinh ngạc, yêu yêu đọc sách www. U, Can Su, nét này lữ đoàn thật là cố kỳ ba. Kỳ quái tổ chức, ha ha, này không kỳ quái, nói thật cho ngươi biết, lữ đoàn trung ngoại trừ đệ thất danh súng lục những người khác là ai ta đều chưa thấy qua, chỉ biết là bọn họ xưng hô mà thôi. Tôi hiểu hoạt kê, ngày hôm nay gặp phải cường địch lời vô ích hơi nhiều, lai chém giết một hồi, chiến đấu mới là để cho nhân hưng phấn, chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho nhân quên mất phiền não. Góc truyện audio.com Các dáng dấp rất tang thương, tựa hồ trải qua cái gì suốt đời khó quên sự, nắm chặt súng lục khí thế biến đổi. Tán thành, tôi hiểu đề đao xông lên trước, phanh, phanh, phanh. Các trong tay song thương lúc này như là hai thanh súng máy, đại lượng pháp thuật như không lấy tiền vậy bắn ra. Tôi hiểu trước mặt hình thành một mảnh pháp thuật nước lũ, môn bóng nước hỏa tiễn, phong nhận chờ đập vào mặt lai mà. Thanh cương ảnh tràn ngập ở trảm long thiềm thượng trước khải ngươi bị trảm một đao chỉ là thừa thụ đau nhức tỉnh không xuất hiện thái tình huống dị thường, điều này nói rõ các cùng truyền thống pháp sư đại không giống nhau. Chanh, một đao chảm phá bay tới môn bóng nước tô hiểu nhất đầu đâm vào trước mặt pháp thuật nước lũ chung. Có khả năng đoá thắc đoá tránh không thoát hay một đao chảm phá pháp thuật. Chảm long thiểm bao gồm thanh cương ảnh năng lượng sẽ cùng pháp thuật đối trùng, chỉ cần tô hiểu có khả năng chảm ở pháp thuật thượng, cái kia pháp thuật kỹ năng sẽ sớm bị kích phát. Đây là tô hiểu khai phát ra kỹ xảo, hắn gọi chiêu này pháp lực kíp nổ. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh cùng phong nhận cắt kim loại thanh không ngừng truyền đến. Tô hiểu cũng không muốn ngạnh kháng những thứ này pháp thuật nhưng pháp thuật thực sự nhiều lắm, hắn cảm giác không phải cùng một gã pháp sư đang chiến đấu, mà là đang đối kháng một cái mạo hiểm đoàn pháp sư đoàn. Hô, pháp thuật toàn bộ tiêu tán, tô hiểu vọt tới các trước mặt. Không ăn pháp thuật thương tổn. Các kinh ngạc nhìn tô hiểu tuy rằng tô hiểu thụ thương không nhẹ lại khiêng ở pháp thuật cuồng oanh loạn tạc. Thành công gần người sau hay tô hiểu sân nhà. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua kiêu kiêu oai oai chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi, vì bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi biêu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.